10 năm hôn nhân, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt một tuần ở Vân Nam, Chu Tự Tân vẫn không hề có hồi đáp về bản thỏa thuận ly hôn. Cô vẻ anh ấy không quan tâm, hoặc cũng giống như mọi người, không tin rằng sẽ có ai ngu ngốc đến mức từ bỏ thân phận phu nhân họ Chu. Hiện tại mọi người đều nghĩ tôi thật ngốc. Tình hình hiện tại rất giống khi tôi kiên định chọn Chu Tự Tân ngày trước. Tôi thay sim điện thoại và không bận tê M đến những chuyện này nữa, tận hưởng chuyến đi Vân Nam. Cảnh đẹp thật sự có hiệu quả chữa lành vết thương. Bà chủ căn homestay nơi tôi ở nhiệt tình tìm cho tôi một bộ trang phục truyền thống của người Tạng để tôi mặc khi leo núi. Gió rét căm căm trên núi tuyết, tôi vừa leo đến lưng chừng thì bị vấp vào một hòn đá, lòng bàn tay bị xước, chiếc vòng tay cũng bị đá cắt đứt và lăn xuống các bậc thang đá. Tôi định quay lại tìm chiếc vòng, nhưng đã quá mệt mỏi. Chiếc vòng ấy là quà Chu Tự Tân tặng tôi khi anh ấy nhận được đơn hàng đầu tiên. Đang định quay lại tìm thì thấy một du khách dưới chân núi nhặt được chiếc vòng và đi về phía tôi. Mùa này, người leo núi tuyết không nhiều, tôi đứng ở lưng chừng núi nhìn ra xa, chỉ thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang bước qua từng bậc thang đá, bước chân không quá nhanh, nhưng dường như có chút gì đó loạng choạng. Trong một khoảnh khắc, anh ta đã đứng trước mặt tôi, mở bàn tay ra. Lòng bàn tay đỏ ửng vì lạnh, trên đó đặt một chiếc vòng bạc hoa sen bị đứt. Của cô, giọng nói hơi thở nóng bừng và rối loạn, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh, nhẹ nhàng. Em mờ thanh trong trẻo nhưng có chút gượng gạo như đến từ những ký ức xa xôi nhất. Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời cao rộng, mây tựa như bức họa bằng mực nhạt. Khuôn mặt của người đàn ông dường như là mảng màu rực rỡ duy nhất trong thế gian này. Thậm chí viên ngọc trên huy hiệu trước N, G, Ự, C anh ấy cũng trở nên mờ nhạt đi ba phần. Khóa học năm đó tại trường Bát Trung, khi học sinh vẫn bị bắt buộc mặc đồng phục suốt thời gian ở trường, trong đám đông xanh trắng cồng kềnh lại có hai người nổi bật đến lạ. Một người là Chu Tự Tân, luôn đứng cuối hàng, lạnh lùng và âm trầm. Dáng người gầy cao, lông mày sắc nét và sâu thẳm, mặc bộ đồng phục như nam chính trong truyện tranh. Lúc nào cũng trốn học. Người kia là Đàm Hứa, luôn bị giáo viên gọi ra đứng đầu hàng mỗi lần tập luyện. Làn da trắng, dáng người cao ráo, gió thổi tung những sợi tóc rối, lộ ra khuôn mặt đầy vẻ bất mãn và cao ngạo. Giống như một quý công tử bước ra từ một vương quốc cổ đại, ngay cả bộ đồng phục cũng không thể che đi vẻ thanh tao quý phái của anh ta. Hai người đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau, nhưng tính tình lại được công nhận là giống nhau. Đều rất tệ. Nhưng tôi thực sự nghĩ rằng, so với Đàm Hứa, Chu Tự Tân như một chú cừu non hiền lành. Tôi thích gọi Đàm Hứa là bản giao hưởng của loài hoa cao quý và bừng cháy. Làm bạn cùng bàn với anh ta suốt 6 năm, tôi có thể không đạt được thành tựu gì lớn, nhưng chắc chắn đã trải qua nhiều khó khăn. Cách chương.